xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Sĩ Ngưng đi vào phòng tắm, thân thể cũng tự phơi bày ra những bộ phận nên có, nàng không cần nghĩ nhiều, khuôn mặt nữ nhân xuất hiện trước gương, hơi nước hiện lại ở đôi mắt lượn lờ tựa như quen phong tình. Khuyết Sĩ Ngưng xoa mi tâm, so với vừa rồi được xuyên sách đầy hứng thú thì hiện tại chính là nghi hoặc. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Còn linh hồn của thân thể này đang ở đâu? Dù sao thì những câu hỏi này trong thời gian ngắn cũng không thể có đáp án được. Khuyết Sĩ Ngưng ngồi trang điểm trước gương, dự định đến xuân chiều như đã hẹn. Khuyết Sĩ Ngưng là người thích làm ý của mình, từng chết một lần rồi nên càng thích làm theo ý của mình. Nhưng hiện tại cái gì cũng không biết, thôi thì đi một bước nhìn một bước vậy. Nguyên chủ vốn không biết trang điểm, tuy trên bàn có nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền và đồ trang điểm, nhưng phần lớn không hề chạm vào, thỉnh thoảng có dùng chút phấn mắt. Khuyết Sĩ Ngưng đem chúng để sang một bên, trang điểm nhẹ một chút. Hiện tại bên ngoài đang là mùa đông, Khuyết Sĩ Ngưng chọn một bộ đồ dễ nhìn, mở cửa phòng đi ra. Căn phòng ở lầu 3, đèn hành lang sáng rực. Khuyết Sĩ Ngưng nhìn xuống bên dưới, thấy toàn bộ đều yên lặng. Dưới lầu 1 có đèn sáng, nhưng lại không có bóng người nào. Ký ức nói cho Khuyết Sĩ Ngưng biết, lúc này quản gia Trần Thúc đang ở phòng khách đọc sách. Khuyết Sĩ Ngưng đi xuống lầu, tới lầu 1 thì nhìn thấy Trần Thúc từ phòng vệ sinh đi ra. Trần Thúc là một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi, khi nhìn thấy Khuyết Sĩ Ngưng thì giật mình sững sờ một hồi, sau đó khẽ gật đầu với nàng. Tiểu thư muốn ra ngoài sao? Khuyết Sĩ Ngưng khom lưng lấy giày cao gót từ trong tủ ra vừa trả lời. Dạ, gọi xe giúp cháu. Khuyết Sĩ Ngưng cũng để ý Trần Thúc đang thần thờ, có lẽ vì nàng so với nguyên chủ bình thường không giống nhau, dù sao nàng cũng không biết nguyên chủ như thế nào. Cũng không định diễn thành nguyên chủ, nàng cũng không sợ bị người khác phát hiện, cho dù phát hiện ra tim phổi không giống thì sao? Khuyết Sĩ Ngưng cũng không thể cứ lo lắng cẩn thận mãi được. Trần Thúc, được, để tôi đi gọi tài xế. Khuyết Sĩ Ngưng chọn một đôi giày vừa ý, mang theo túi nhỏ lên xe. Tài xế lái xe là Vương Lục, bộ dạng lúc cười đúng kiểu lấy lòng. Khuyết Sĩ Ngưng như đang tìm hiểu cách chơi của trò chơi, trong đầu liền xuất hiện ký ức tương ứng. Vương Lục là người lái xe cho nguyên chủ đã 2 năm qua, rất biết lấy lòng nguyên chủ đi đi về về đều là người này đưa đón, đối với cuộc sống sinh hoạt của nguyên chủ rất rõ ràng. Vương Lục, tiểu thư, bây giờ đi đâu ạ? Khuyết Sĩ Ngưng. Xuân chiều, Vương Lục, dạ vâng. Vương Lực chạy xe, mở bản nhạc rock mà Khuyết Sĩ Ngưng từng nghe. Thể là hoài nhạc rock khiến cho Khuyết Sĩ Ngưng cảm thấy khó chịu, nàng nhíu mày. Đổi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Vâng ạ. Vương Lục kinh ngạc vì gu âm nhạc bị thay đổi, lén nhìn vị chủ nhân qua kính chiếu hậu. Hắn theo Khuyết Sĩ Ngưng cũng một thời gian dài, biết rõ vị đại tiểu thư này thích nhạc rock sôi động, vừa rồi hắn mở chính là bản nhạc rock mà vị chủ nhân này thích nhất, nhưng không ngờ nghe xong lại kêu phiền. Nhưng Vương Lục không dám hỏi, chỉ có thể oán thầm trong lòng hôm nay tâm tình đại tiểu thư không tốt, bộ dạng so với bình thường cũng không giống nhau. Nhạc rock nháy mắt được truyền thành nhạc nhẹ, Khuyết Sĩ Ngưng cũng thả lỏng, dựa vào ghế, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe tới trước cửa quán Xuân Chiều, Vương Lục không định đến bãi đậu xe chờ Khuyết Sĩ Ngưng xuống xe rồi nghe Khuyết Sĩ Ngưng dặn dò. Đêm đông gió lớn, Khuyết Sĩ Ngưng vừa xuống xe thì bị gió lạnh thổi run lên, hơi thở thành xương trắng ẩn hiện dưới ngọn đèn. Vương Lục, tiểu thư đừng uống quá nhiều, tôi sẽ chờ điện thoại của cô. Khuyết Sĩ Ngưng nhìn hắn phất tay, đi vào Xuân Chiều. Khuyết Sĩ Ngưng đi vào thì có một nhân viên nam mặc đồng phục lịch lãm đi đến, chào Khuyết Sĩ Ngưng. Dĩ Ngưng tiểu thư, Kiều tiểu thư chờ cô ở lầu 4, mời cô đi theo tôi. Khuyết Sĩ Ngưng đối với hắn không có ấn tượng gì, gật đầu, nhìn thang máy hiện thị số lầu liền bước vào. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, Dĩ Ngưng tiểu thư hôm nay trang điểm rất đẹp, hương nước hoa cũng rất dễ chịu. Khuyết Sĩ Ngưng hôm nay không có xịt nước hoa, cũng không có ý hưởng ứng với người này, nhìn hắn một cái không nói gì, cửa thang máy vừa mở liền đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ có chút xấu hổ nhưng vẫn không ngừng cười, dẫn Khuyết Sĩ Ngưng đến phòng mà Kiều Vũ Sơ nói. Trong phòng cũng hơi tối, Khuyết Sĩ Ngưng nhìn lướt qua thì thấy ngồi 7 đến 8 người. Ai nhô, Khuyết đại tiểu thư đến rồi, hoan nghênh a, giọng nam tràn đầy tiếng cười từ bên phải truyền đến, Khuyết Sĩ Ngưng thở ơ ừ một tiếng, trong đầu liền xuất hiện tên những người này, không thấy Kiều Vũ Sơ gọi nàng đến có trong này, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Thái độ trầm mặc của Khuyết Sĩ Ngưng khiến mọi người nhìn hoài cũng quen, thực ra thì sau khi chào hỏi cho có lệ thì những người kia chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu về. Khuyết Sĩ Ngưng để ý đến điểm này, cũng mặc kệ, trong đầu bắt đầu loading mấy thứ vừa rồi. Lư Tô là thành phố quốc gia trực thuộc Trung ương, phát triển rất tốt, đại gia lớn nhỏ ở đây không ít. Các bên giao thiệp không ít nên cùng hình thành một vòng quan hệ xã hội đa phương. Đám tiểu bối cũng có vòng quan hệ riêng của mình, tự động phân chia từng hạng người được sắp xếp chơi với nhau. Tình huống đêm nay không có gì khác là Hồ Bằng Cẩu Hữu ngồi chung một phòng, ngồi đây đều là đám công tử tiểu thư nhà giàu khách VIP của quán. Khuyết Sĩ Ngưng đối với mấy thứ này cũng đã quen thuộc, dù sao nàng cũng lớn lên ở chỗ này, chỉ là như cá gặp nước mà thôi. Nghĩ đến kiếp trước thù lớn cũng đã báo được, nét mặt Khuyết Sĩ Ngưng cũng trở nên su y gờ sứa y gờ rõ ràng. Nữ hài ngồi ở ghế chủ nhìn thấy Khuyết Sĩ Ngưng đột nhiên mở miệng. Dĩ Ngưng tỉ tỉ, xem ra tâm tình không tệ a. Khuyết Sĩ Ngưng nghe vậy nhìn về phía người nói mình, cô gái kia mặc chiếc váy trắng thêu hoa lan, dù là mùa đông nhìn cũng không có cảm giác thùng thình, hợp với khuôn mặt thanh lệ, nhìn giống hoa xấu hổ soi mặt nước, cảm giác thanh thuần khiến người yêu thương. Đây là Tiểu Bạch Liên trong miệng Kiều Vũ Sơ, chủ nhân buổi tiệc tối nay, Cố Thiến Thiến. Khuyết Sĩ Ngưng tuy chưa đọc qua quyển sách kia, nhưng chỉ cần nghĩ cũng bia, nếu Cố Sơn Tuyết là nữ chính, thì con gái riêng cũng chỉ là nhân vật phụ. Nàng đối với nữ nhân điềm đạm đáng yêu này không có cảm giác gì, chỉ biết nịnh hót câu sau của nàng. Vẻ mặt Cố Thiến Thiến tán thưởng, giờ mới nhìn kỹ, hôm nay tỷ tỷ mời thợ đến trang điểm để dự tiệc sao? Dĩ Ngưng tỷ tỷ cũng thật chu đáo quá a, chờ chút nữa chắc tỷ tỷ của tôi so không lại a. Cố Thiến Thiến vừa nói xong, tầm mắt mọi người liền nhìn sang Khuyết Sĩ Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đẹp thật, đúng là nâng tầm giá trị dung nhan của Dĩ Ngưng tiểu thư a. Biện Kỳ An liền nhìn quá, nhìn một hồi liền khích lệ, hắn là kẻ duy nhất không có tâm cơ, vừa rồi chào hỏi Khuyết Sĩ Ngưng sớm nhất cũng chính là hắn. Khuyết Sĩ Ngưng dựa vào sofa mỉm cười nói, so sánh với tỷ tỷ cô thì không biết nói thế nào, nhưng mà so với cô thì dư sức. Hàm ý của Tiểu Bạch Liên bên trong còn có ý khác, nhìn thì giống đang khen, nhưng thật ra thì âm mưu tâng bốc nàng trong bữa tiệc để gây náo nhiệt, nhân tiện đạp Cố Sơn Tuyết một cái khi người còn chưa đến. Trong bông có kim, chuyện này Khuyết Sĩ Ngưng đã từng thấy qua nhiều rồi, không khách khí cũng phải đánh trả lại. Thanh niên ngồi cạnh Cố Thiến Thiến đầy nghiêm túc nhưng đang vui đùa mở miệng. Khuyết Sĩ Ngưng, cô đúng là càng ngày càng tự tin a, bộ dạng Khuyết Sĩ Ngưng lười nhác. Trần thuật lại sự thật mà thôi a. Cố Thiến Thiến nhịn không được cắn răng nghĩ vì sao Khuyết Sĩ Ngưng lại đổi hướng rồi. Trước kia nghe nàng nịnh hót thì vui đến ngu nguội mà đồng tình, nhưng hôm nay dám đánh lại nàng. Dĩ Ngưng tỉ tỉ nói đúng, tôi so với cô chỉ là ngôi sao nhỏ cạnh ánh trăng mà thôi. Cố Thiến Thiến giả vờ phụ họa, bộ dạng cắn môi dưới ánh đèn khiến nhiều người yêu thích. Thanh niên ngồi cạnh nàng nhướng mày. Thiến Thiến, đừng tự hạ thấp mình như vậy, không phải ai cũng đáng giá để em tự làm thấp mình. Nói chuyện chính là tam công tử nhà Vương gia, Vương Duệ Nguyên, người theo đuổi Cố Thiến Thiến, nhưng Cố Thiến Thiến chỉ gọi hắn là ca ca, đã định hướng rất rõ ràng. Khuyết Sĩ Ngưng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cao giọng gọi Biện Kỳ An. Kỳ An, ông có thấy Tiểu Kiều không? Biện Kỳ An, đi vệ sinh rồi. Khuyết Sĩ Ngưng, thật đáng tiếc, tôi định kể cho bà nghe một chuyện tôi vừa nhìn thấy trên đường. Biện Kỳ An hứng thú, chuyện gì vậy? Khuyết Sĩ Ngưng, vừa rồi trên đường đi tôi thấy có một bông sen héo dưới sông, đột nhiên có con chó chạy đến ra liếm. Sau đó té xuống sông chết đuối, chủ con chó nhìn thấy buồn bã nói, chó liếm thôi cũng chết cũng không yên a. Khuyết Sĩ Ngưng kể với giọng đầy tiếc hận, Biện Kỳ An nghe cũng bật cười ha ha ha ha. Những người khác ở trong phòng nhịn không được mà cười run vai, Khuyết Sĩ Ngưng trào phúng rất rõ ràng, giống như sợ người khác nghe không hiểu. Vương Duệ Nguyên đứng dậy, Khuyết Sĩ Ngưng cô có ý gì? Khuyết Sĩ Ngưng cong môi, ai nhô, Vương Tam ông làm gì nổi điên vậy hả? Tôi kể chuyện liên quan gì đến ông mà nổi điên hả? Không mắc cười hả? Khuyết Sĩ Ngưng, nếu ông thấy tức quá tôi khuyên ông nên học theo con chó kia, xuống sông bơi một chút a. Vương Duệ Nguyên còn định nổi điên thì bị những người khác cản lại. Được rồi, hôm nay Thiến Thiến mở tiệc đón gió tẩy trần cho tỷ tỷ nàng sao? Mọi người đừng có cãi nhau nữa được không? Mọi người đều là bạn bè, nào uống một chén đi. Có người nâng chén đưa tới trước mặt Khuyết Sĩ Ngưng thoải mái uống, Vương Duệ Nguyên đành phải uống. Bầu không khí lần nữa nhộn nhịp, có vài người gọi người đến bồi rượu ôm, Khuyết Sĩ Ngưng thì cầm di động xem thông tin của thế giới này. Vài phút sau, cửa phòng bị đẩy ra. Mọi người đều tưởng là Kiều Vũ Sơ đi vệ sinh quay lại, nhưng Cố Thiến Thiến mở miệng nói thì bọn họ mới biết được chính chủ bữa tiệc đã đến. Cố Thiến Thiến, chị đến rồi, em còn tưởng chị không muốn đến đây chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Khuyết Sĩ Ngưng mới là người đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này từ ngoài cửa, khi nhìn thấy nàng thì ánh mắt dính trên người nàng cũng không hề động nữa. Nữ nhân đẩy cửa vào bộ dạng trưởng thành, nàng mặc áo gió màu đen, giữa chân mày lộ ra một cảm giác lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, tựa như bông hoa sinh trưởng trên núi tuyết. Bộ dạng này, thực sự khiến Khuyết Dĩ Ngưng vô cùng yêu thích. Cách chương.